hắn là lớn nhất, theo thị vệ kiểm soát lần lượt từng phòng. Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu Thủy Chung đều bị mấy tên thị vệ kẹp ở giữa. Kẻ đần cũng hiểu đây là Lâm Viễn Hầu ra lệnh, khiến bọn y không có chỗ đào thoát. Bọn thị vệ kiểm soát qua những phòng khác, sau đó mục tiêu đến thư phòng. Đại đội nhân mã tiến vào thư phòng không lớn, chỉ trong phút chốc liền lục soát các nơi. Đặng Định rút đi, đột nhiên Tô Vận Hàm ngăn mọi người lại, chỉ vào Ngọc Điêu trên thư giá, nói, ta thấy Ngọc Điêu này có chút vấn đề, có thể, bên trong là mật thất, Thích Khắc kia liền trốn trong đó cũng khó nói được. Lời này vừa nói ra, Lâm Viễn Hầu lập tức ngưng lại, tiếp theo hiểu ra gì đó, thâm trầm trầm nói, Tô Khâm sai hẳn là uống quá nhiều tửu rồi. Thư phòng này cấu tạo thế nào bản hầu lại biết rất là rõ. Nào có mất thất gì, thư phòng này chúng ta đều đã nhìn, trong này cũng không có thích khách, chúng ta nên đi chỗ khác kiểm soát, nếu không để thích khách kia trốn mất, thì phiền lắm, có hay không chỉ có thể nhìn mới biết, nếu không xem, trong đầu Vận Hàm sẽ có chút vướng mắc đó. Tô Khâm sai, người đây sống biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Ta thấy Tô Khâm sai cũng không phải loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta vẫn nên sớm chút kiểm soát địa phương khác, sớm chút tiếp tục ẩm yến thì tốt hơn. Nếu không bản hầu không cam đoan ngày mai Tô Khâm sai có thể bình an vô sự rời khỏi thành Lương Đô đâu. Trong lòng quan viên bên cạnh Lâm Viễn Hầu thực cả kinh. Lại cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ là yên lặng xem biến chuyển, đừng rơi vào là được. Thực không dám giấu, Vận Hàm là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhất đó. Mặc kệ ngày mai không thể bình an vô sự rời khỏi thành Lương Đô, Vận Hàm cũng phải làm cho minh bạch rõ ràng, để không uổng lần đi Lương Đô này. Tô Vận Hàm cố chấp nói, không đợi Lâm Viễn Hầu nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước đến trước thư giá thành tục chuyển động Ngọc Điêu. Tới khi thư giá như cửa lớn chuyển động mở ra, cũng khiến người có mặt trợn mắt há mỏ. Cách chương.